Chương 121, nửa tháng biến hóa. Tế điển ngày hè. Xạ cụ dạ trước đó máu me khắp người, nạ rủ tổ giúp nàng rửa giấy sạch sẽ thân thể đằng sau. Trên thân cái kia dính đầy máu quần áo đương nhiên không thể lại mặc, cho nên liền cho nàng đổi lại nhà này quán trọ cung cấp dục bảo. Bạn là không có đổi, bất quá nạ rủ tổ muốn cho xạ cụ dạ thanh tẩy, cho nên cũng liền trước tiên đem bạn cởi ra để ở một bên, đằng sau lại cho nàng mặc vào. Cho nên không chỉ là xạ cụ dạ thân thể mà thôi, liên hạ mặt đều bị nạ rủ tổ nhìn hết sạch. Lúc đầu trên thân đổi bộ y y phục, xạ cụ dạ thân là nữ hài hẳn là đã sớm phát hiện, bất quá đại khái là bởi vì lúc trước đồ sát sự tình để nàng tâm thần có chút hoảng hốt, lại hoặc là bởi vì tại bên người nàng nam nhân là nạ rủ tổ. Bất luận kẻ nào cùng nạ rủ tổ ở chung đều rất dễ dàng bị hắn mang vào chính hắn tiết tấu bên trong. Này lại để nữ hài rất dễ dàng xem nhẹ mình giới tính cùng nạ rủ tổ thân cận, ý nô lúc trước chính là như thế bị nạ rủ tổ lừa gạt đến, chờ ý nô phát giác được hẳn là có chút nam nữ chi phòng thời điểm, chính nàng đã không thể rời bỏ hắn. Nạ rủ tổ trên mặt trong nháy mắt liền trở nên lung túng, tiểu tử ngu ngốc này mặt cu nở dê khó được đỏ lên, nắm tóc, nói, ta nhìn ngươi toàn thân đều dính đầy máu, sợ đối ngươi thân thể không tốt. Cho nên liền câu nói kế tiếp nạ rủ tổ liền xem như cái bạch si cũng biết không thể nói đi xuống. Xạ cụ giả cu nở dê minh bạch, tại loại này tình huống dưới, coi như nạ rủ tổ thật không có bất kỳ cái gì ý khác, trên người mình chỉ sợ cũng bị hắn nhìn lượn, sờ khắp, sắc mặt lập tức đỏ đến cùng cái gì giống như. Nạ rủ tổ càng về sau cu nở dê không nhớ rõ hắn cùng xạ cụ giả là thế nào vượt qua cái kia lung túng ban đêm. Hắn duy nhất nhớ kỹ chính là xạ cụ dạ không cùng hắn chia phòng, đêm đó bọn hắn là tại cùng một cái phòng ngủ. Ngươi là cao y cụ ổ y cu nờ dê. Xoẹt xạ cụ dạ phát thiếu nữ lạnh lùng nhìn về trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nam nhân, trong tay phi tiêu hung hăng vạch một cái, nhẹ nhõm cắt đứt hắn toàn bộ cổ, máu tươi tiêu thăng, thiếu nữ con mắt màu xanh lục bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động, cho dù là nhìn xem cái kia dòng máu đỏ sẫm vừa bay cao 3 mét. Làm tốt lắm, xạ cụ dạ. Một đầu tóc vàng nạ rủ tổ rơi vào xạ cụ dạ bên người, nói, thứ 170 cái, hoàn thành. Đạt được nạ rủ tổ khích lệ, xạ cụ dạ trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, ngồi xổm xuống, tại cái kia còn không có lạnh xuống tới trên thi thể đem phi tiêu dính vào máu lau sạch sẽ, sau đó bỏ vào mình nhẫn cụ trong túi, tiếp lấy nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ. Cơm tối muốn ăn cái gì a tùy tiện đi, dù sao con người của ta chỉ cần có thể ăn no là được rồi, ăn cái gì không quá coi trọng. Nạ dù tổ thở ơ nói ra, cầm cao y củ ồ y cu nở dê nhiệm vụ quần trục, ở phía trên vẽ một bút, nhiệm vụ hoàn thành. Hôm nay là nạ dù tô bọn hắn rời đi cổ nổ hạ ngày thứ 18, cái này 18 ngày bên trong, xạ cụ dạ thực lực không nói lớn bao nhiêu tăng trưởng. Nhưng là toàn thân khí chất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trải qua nửa tháng hơi dài tóc dài lại dài ngắn một chu tờ, xạ cụ dạ nguyên bản cái kia sườn xám đồng dạng quần áo cu nở dê đổi, phía dưới là một cái quần cụt, bên trong là màu đen đặt cơ sở quần, phía trên là màu hồng áo thun, mặc dù không có trước kia đẹp mắt, nhưng là càng thêm thích hợp chiến đấu. Xạ cụ dạ bộ dáng bây giờ đã có chút tiếp cận với hệ hạt truyền bên trong bộ dáng. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, xạ cụ dạ liền giết hơn ngàn danh sơn tặc cờ, mặc dù cũng chỉ là sơn tặc mà thôi, không có một cái nào ní dạ, nhưng là cái kia đầy đủ để xạ cụ dạ có một tia lăng lệ sắc khí, cái này khiến nàng càng lộ ra khí khái hào hùng, lấy trước kia loại mảnh mai tiểu nữ sinh dáng vẻ đã làm hao mòn hầu như không còn. Sau khi trở về, tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ chấn kinh tại xạ cụ dạ chuyển biến đi, dù sao mới hơn nửa tháng mà thôi. Chỉ có ngần ấy thời gian, xạ cụ dạ liền từ lần thứ nhất đồ sắt đằng sau nôn mửa, thống khổ, cho tới bây giờ tàn nhẫn dưới mặt đất tay, sau đó tại trên thi thể đem máu lau sạch sẽ, tiếp lấy lại dễ dàng cùng nạ rủ tổ thảo luận cơm tối đi ăn cái gì, cái này đích xác là một loại to lớn trưởng thành. Không thể không nói, người đều là bước đi ra. Xạ cụ dạ nhìn xem nạ rủ tổ trong tay cao y cụ ô y cụ nở dê quyển trục, trong lòng có chút thất lạc, nói, chúng ta cũng nên về cổ nổ hạ đi. Đúng vậy a, ta liền hỏi đệ tam lão đầu tử muốn nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng nên trở về. Cũng không biết về sau còn có cơ hội như vậy hay không. Phải đi về, xạ cụ dạ trong lòng thật sự có chút thất lạc, cùng với nạ rủ tổ cái này hơn nửa tháng, mặc dù vất vả, nhưng là chỉ sợ là nàng muốn chân tặng cả đời quý giá hồi ức đi. Đột nhiên cảm khái cái gì nạ rủ tô buồn cười nhéo nhéo xạ cụ dạ cái mũi, nói, ngươi nếu là muốn, về sau ta cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện a, thật có thể chứ nói nhảm, loại chuyện này còn muốn hỏi nạ rủ tổ ngang xạ cụ dạ một chút, gặp nàng không có ý tứ le lưới dáng vẻ, lại có chút buồn cười, lập tức nói ra, ta nghe nói hậu thiên tản dạ cụ gai nơi đó muốn cử hành tế điện ngày hè. Muốn hay không tại trở về trước đó cùng đi chơi một chút, muốn xạ cụ dạ đáp ứng tốc độ thật đúng là khá nhanh hiện. Tại là thịnh hạ viêm viêm cả tháng 7, nhưng là lúc này nhưng không ai lựa chọn nghỉ ma tờ, mà là cùng đi lên đường cái, trên đường người trên người, không khí nóng rực cu nở dê nóng bất quá bọn hắn nhiệt tình. Tàn dạ củ gai tại Hỏa Chi Quốc xem như một cái phi thường phồn hoa thương nghiệp đường phố, nơi này có sòng bạc, có tử quán, có ôn tuyển khách sạn, thậm chí còn có ký viện. Tóm lại nơi này ngươi có thể nghĩ đến để cho người ta sa đọa, sống mơ mơ màng màng địa phương, nơi này đều có. Tại một nhà xa hoa ôn tuyển khách sạn bên trong, xạ cụ dạ đang ngồi ở một chiếc gương trước buồn rầu ô xạ cụ dạ nhìn xem trong gương mình, tay nắm lấy mình anh sắc tóc ngắn, trong miệng phát ra gào thét, sớm biết tóc cũng đừng có tu ngắn như vậy, hiện tại ngay cả bím tóc đều đâm không nổi. Xoạt xạ cụ dạ mở ra trang điểm đài ngăn kéo, bên trong nằm 10 cái kẹp tóc cùng châm ngực. Đều là xạ cụ dạ hôm qua cùng hôm nay dạo phố thu hoạch, xạ cụ dạ cầm lên một cái hồ điệp kẹp tóc hướng trên đầu khoa tay một cái, lập tức lại nhột chí nói ra, ô ô ô tóc ngắn mang kẹp tóc cũng tò mò trách ra, hay là cứ như vậy ra ngoài không được, đây chính là chúng ta sinh lần đầu hẹn hò, tại sao có thể tùy tiện như vậy đâu, muốn hay không bôi son môi đâu, chán vẫn là thôi đi, giống như cu nở dê cho tới bây giờ. Không thấy được ỷ nổ cùng hì nạ tạ bôi qua son môi ô sớm biết liền hỏi một chút ỷ nổ nạ rủ tổ thích lắm. Nước hoa phun một chút xíu tốt, nạ rủ tổ đã từng nói hắn ưa thích ỷ nổ trên người mùi thơm. Muốn hay không mang bờ giờ a đâu, nghe mụ mụ nói nữ hải tử mặc dục bảo không mang bờ giờ a lời nói có thể hiện ra thân hình của mình. Chán xạ cụ dạ túi đầu nhìn một chút mình sân bay, trên mặt không khỏi nổi lên hai bôi màu đỏ. Ta mới 12 tuổi nha, về sau cũng sẽ trưởng thành, không biết nạ rủ tổ có thích hay không bộ ngực lớn nữ sinh đâu, nếu như ưa thích, về sau muốn thử một chút cây đu đủ sữa tươi a, không đúng không đúng, ta đến cùng đang suy nghĩ gì a a a a a a, không còn kịp rồi, nhanh lên hiện tại. Đã biết do vì cái gì nữ nhân chậm như vậy đi, thật, thật xin lỗi, nạ rủ tổ, ta tới chậm, xạ cụ dạ vội vàng chạy đến địa điểm ước định, nhìn xem chờ ở nơi đó nạ rủ tổ, ấy nấy nói ra. Không sao, ta cũng mới đến trong chốc lát mà thôi. Nạ rủ tổ khẽ cười nói, kỳ thật hắn đã đến 40 phút, bất quá hắn sớm đã thành thói quen chờ đợi, ý nổ trang điểm thời gian thế nhưng là dáng dấp không biên giới ửng, đi thôi. Xạ cụ giả quay người muốn đi, nhưng nhìn nạ rủ tổ đứng tại chỗ không nhúc đích, còn hướng mình vươn một đầu cánh tay, thông minh xạ cụ giả hiểu nạ rủ tổ ý tứ, hơi đỏ mặt, do dự mấy giây đằng sau, đưa tay ôm nạ rủ tổ cánh tay. Nạ rủ tổ cười hắc hắc, cùng xạ cụ dạ cùng một chỗ hướng về náo nhiệt tế điện đi đến. A a a a nhà ta đến rồi.